Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2679, chương 2684, rung động thiên đạo học viện. Hưu, Hạ Minh trước mắt nhanh chóng biến hóa, từng đảo tịnh lệ phong cảnh xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng cái này trước mắt cảnh vật chốc lát. Hạ Minh nội tâm đều là có chút rung động. Đây chính là thiên đạo học viện sao? Dù là Hạ Minh, nội tâm huyết dịch đều là hơi có chút sôi trào. Ánh mắt híp lại, không ngừng quét mắt cái này trước mắt từng tòa công trình kiến trúc. Vẻn vẹn là này thiên đạo học viện. Hạ Minh cũng cảm giác có hơn 1 triệu cây em vuông. Đoán chừng vẻn vẹn là học viện này liền phải chiếm cứ toàn bộ thiên quốc 1/7. Có thể nghĩ, thiên quốc này đến cùng lớn đến mức nào? Tại cái này Hạ Minh trước mắt, vẫn là từng tòa đứng thẳng lầu các. Những thứ này lầu các tản ra phong cách cổ xưa mà tang thương khí tức. Tại từng ấy năm tới nay như vậy, những thứ này lầu các kinh lịch vô số năm tháng. Tại cái này bên trên, treo pha tạp khí tức. Cũng không biết đây rốt cuộc tồn tại bao lâu, nơi này kiến trúc đều là có chính mình dấu hiệu đặc biệt. Cùng loại với thư viện một loại, tất cả đều có, còn có một số phòng thí nghiệm chờ một chút. Này thiên đạo học viện hoàn toàn là dựa theo trường học tiêu chí kiến tạo. Thiên đạo học viện cùng khác môn phái có chỗ khác biệt. Đồng dạng môn phái đều sẽ tìm kiếm sơn phong làm vì chính mình trụ sở. Có thể này thiên đạo học viện vừa vặn cùng những môn phái kia đi ngược lại. Trách không được thiên đạo học viện non có thể cùng hắn siêu cấp tông môn đứng sóng vai. Vẻn vẹn là phần này khí phách, cũng không phải là khác môn phái có thể so bì. Nghĩ đến chính mình đến đón lấy thời gian cũng sẽ ở loại địa phương này đợi một đoạn thời gian rất dài. Hạ Minh cũng là hơi có chút chờ mong. Học tỷ, chúng ta môn phái đến cùng là làm sao phân loại? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Đối tại thiên đạo học viện, Hạ Minh thoáng có chút lạ lẫm, cũng không biết trong này đến cùng là làm sao phân, vì vậy hơi có chút hiếu kỳ. Cái kia ta hiện tại lại là thuộc tại cấp bậc gì đệ tử? Phù Diêu nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, ngươi không biết, biết cái gì? Hạ Minh nghi hoặc nhìn Phù Diêu liếc một chút, quái dị hỏi. Phù Diêu thì là nhìn quái dị nhìn lấy Hạ Minh, có chút giờ khóc giờ cười, thật không biết gia hỏa này đến cùng là làm sao nghĩ. Bất quá Phù Diêu cũng không có nói cái gì, mà chính là giải thích nói, chúng ta học viện cùng khác môn phái hơi có khác biệt. Nói đến đây, Hạ Minh cũng là nghiêm túc nghe. Chỉ nghe Phù Diêu chân thành nói, chúng ta thiên đạo học viện tổng cộng chia làm 4 cái toàn khối. 4 cái toàn khối, Hạ Minh hơi kinh ngạc. Không tệ, Phù Diêu nói, cái này 4 cái toàn khối theo thứ tự là cấp thấp. 5 đầu cấp, trung niên cấp, cấp cao, Hạ Minh khẽ gật đầu, biểu thị dài, phân phối như vậy mục đích, tự nhiên cũng có trường học mục đích. Hạ Minh đoán chừng chính mình chỉ sợ muốn tại cái này cái gọi là cấp thấp. Chỉ nghe Phù Diêu tiếp tục nói, cái này mỗi cái toàn khối, ít nhất có 100 cái lớp học, mỗi cái lớp học, ít nhất khoảng 100 người. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Như thế, toàn khối, nhân số nhiều như thế, vẻn vẹn là cái này một cái cùng cấp, đại khái cũng là khoảng 1 vạn người. Cái này 4 cái toàn khối xuống tới, chẳng phải là đến có 4-5 vạn người, có điều Hạ Minh nghĩ đến một số đỉnh phong đại môn phái. Cái này môn hạ đệ tử đều là danh xưng 100 ngàn. Số người này 4-5 vạn lời nói, cũng không tính là rất nhiều. Thế mà Hạ Minh cũng không biết, thật muốn tính toán ra, này thiên đạo học viện còn thật tiếp cận chừng 100 ngàn. Dù sao có nhiều như vậy học sinh, cộng thêm phía trên nhiều như vậy lão sư cùng tốt nghiệp học sinh. Chừng 100 ngàn cũng không tính là quá nhiều. Thiên đạo học viện cũng không ước thúc những thứ này tốt nghiệp học sinh. Mà lại những học sinh này có chút có thể khai tông lập phái. Bất kể nói thế nào, những học sinh này tất cả đều là dựa theo thiên đạo học viện một phần tình. Vô luận chính mình làm sao phủ nhận, đều là thiên đạo học viện học sinh. Thân thể lên cả đời đều sẽ dán vào thiên đạo học viện nhãn hiệu. Không cách nào xóa đi. Thật muốn tính toán ra. Này thiên đạo học viện chỉ sợ là cái này 8 đại siêu cấp tông môn bên trong nhân số kinh khủng. Nhất một cái, một khi thiên đạo học viện triệu tập lại, vậy sẽ là một cái quái vật khổng lồ. Vô cùng đáng sợ, đây mới là thiên đạo học viện hạch tâm, mới là thiên đạo học viện nền tảng. Sau đó, mỗi cái lớp học lại có mấy cái đặc thù lớp học. Theo thứ tự là lớp chọn, ngôi sao ban, thiên kiêu ban cùng yêu nghiệt ban. Phù Diêu nói khẽ, Hạ Minh nghe vậy thì là nhịn không được trợn mắt một cái. Hạ Minh đại khái dĩ nhiên minh bạch, xem ra cái này cái gọi là thiên đạo học viện cũng là làm trên địa cầu như vậy một bộ. Cái này cái gọi là đặc thù lớp học cũng là học viện đặc biệt làm ra đến, mục đích là vì khích lệ những học sinh này, hy vọng những học sinh này có thể nỗ lực. Cái này 4 cái lớp học, mỗi cái toàn khối chỉ có 1 cái, mỗi cái lớp học có 100 người, không nhiều cũng sẽ không thiếu. Phù Diêu thở dài một tiếng, nói, có thể nói, cái này 4 cái toàn khối tranh đấu vô cùng kịch liệt. Cơ hồ cách mỗi nửa năm, liền sẽ có một lần khảo hạch thất bại người, đem về lui ra cái lớp này. Sau đó lại cái này 100 cái trong lớp tuyển người thay thế. Hạ Minh sắc mặt ngưng lại. Cái này thượng cổ đại lục, thế nhưng là thiên tài căn cứ. Không nghĩ tới, cạnh tranh lại là kịch liệt như thế. Cái này 4 cái lớp học, hết thảy chỉ có 400 người mà thôi. Thế mà, cái này trên 10.000 người lại muốn tranh đoạt cái này 400 cái danh ngạch. Có thể thấy được cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Cái này 4 cái lớp học có chỗ tốt gì? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Chỗ tốt có thể lớn. Phù Diêu nở nụ cười xinh đẹp nói. Cái này 4 cái lớp học nắm giữ đếm mãi không hết tư nguyên. Những tư nguyên này cơ hồ là dựa theo bội số tính toán. Vô luận là có cái gì tư nguyên, tự nhiên muốn trước dùng tại cái này 4 cái lớp học bên trên. Về phần hắn lớp học, tự nhiên muốn lạc hậu một chút. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, dạng này quy hoạch cơ hồ cùng giữa các môn phái đỉnh phong đệ tử là một dạng. Cái này 4 cái lớp học cơ hồ thì tương đương với môn phái bên trong đỉnh phong đệ tử. Có điều Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Trên thế giới này, nếu như ngươi không nỗ lực, như vậy ngươi cũng chỉ có chờ đợi bị đào thải. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá, nói đến đây, Phù Diêu đôi mắt đẹp lấp lóe một chút. Cặp kia trong mắt đẹp xen lẫn trước đó chưa từng có ngưng trọng. Phần này ngưng trọng thì liền Hạ Minh cũng là có phát giác. Phù Diêu trầm giọng nói, tại chúng ta thiên đạo học viện có thể không như trong tưởng tượng như vậy an toàn. Đừng tưởng rằng ở chỗ này liền có thể gối cao không lo. Nếu là luôn thất bại người, như vậy cái này người liền sẽ bị giáng cấp xử lý. Nếu như vẫn là không hợp cách, như vậy thì chỉ có thể làm cả một đời cấp thấp học sinh. Đến mức có ít người, thì là sẽ bị buộc thôi học xử lý. Có thể nói là vô cùng nghiêm ngặt. Đương nhiên, có người địa phương thì tồn tại đấu tranh. Ở chỗ này, tuy nhiên có phòng giáo vụ người quản lý nơi này, có thể là đồng dạng sẽ có chết người tồn tại. Đây cũng là trường học ngầm đồng ý. Dù sao chỉ có đấu tranh mới có thể kích thích mỗi một cái học sinh, để mỗi một cái học sinh nhanh chóng trưởng thành. Hạ Minh khẽ gật đầu, biểu thị mình đã minh bạch. Có người địa phương thì có giang hồ, bất kỳ địa phương nào đều không ngoại lệ. Tuy nhiên cái này chỉ là một cái học viện, thế nhưng là học viện cũng tại lẫn nhau tranh đoạt cái này tư nguyên, tranh đoạt danh dự, tranh thủ đi hướng càng cao.